Liêu trai chí dị, chương 118, nối giấc kê vàng, góc truyện audio.com, tục hoàng lương, mới đỗ ông nghề đã tự kiêu, càng nghe tâng bốc lại như diều, nổi kê tích cũ không chi lạ, giấc mộng giàu sang xó bấy nhiêu, ông cử họ Tăng, người Phúc Kiến, lúc vào kinh đô thi đỗ tiến sĩ vừa xong, cùng hai ông bạn tân khoa đi chơi ngoài thành. Chợt nghe trong chùa Bi Lô có một thầy xem số tử vi ở trọ, liền rẽ ngựa tới đó bói một quẻ. Tăng vào, nghênh ngang tự ngồi chẳng đợi ai mời chào. Thầy tướng thấy người có vẻ tự đắc bèn kiếm lời nịnh hót thâm. Tăng cầm quạt phe phẩy, mỉm cười hất hàm hỏi thầy tướng coi mình có số mệnh mặc mãng bào, đeo đai ngọc triều phục của tể tướng không? Thầy tướng nghiêm trang nói Tăng sẽ làm tể tướng yên ổn trong 20 năm. Tăng mừng lắm, vẻ mặt càng kiêu, nhằm lúc trời mưa nhỏ bèn nhủ bạn vào trong chùa nhà thầy tạm ẩn. Một vị sư già, mũi cao mắt lõm, ngồi trên nệm cỏ, ngạo mạn không chào hỏi gì. Mấy người giơ tay chào qua loa, rồi tự leo lên giường ngồi nói chuyện với nhau. Ai nấy đều mừng Tăng là tể tướng, Tăng càng nở mũi tự kiêu trò bạn đồng du mà nói. Lúc nào tôi làm tể tướng tôi cử Trương Huynh làm tuần phủ một tỉnh miền Nam. Ông anh cô cậu với tôi làm chức tham du, lão bộc nhà tôi cũng được chức thiên bà nho nhỏ thế là mãn nguyện. Mọi người cười vang, kế bên ngoài mưa như chút nước Tăng mệt mỏi, ngã người lên giường mà ngủ. Bỗng thấy hai vị trung sứ đem tờ chiếu chỉ của thiên tử viết tay, đến vời Tăng tể tướng vào triều bàn định việc nước. Tăng khoái chí lật đật vào chầu, ngài ngự bước ra nghênh tiếp hỏi han niềm nửa giây lâu, rồi truyền cho Tăng được tự quyền bổ các quan tam phẩm trở xuống. Lại ban cho mãng ngọc và ngựa quý, Tăng mặc áo mãng bào, mang đai ngọc cúi đầu lạy tạ ơn rồi đi ra. Về nhà thì thấy nhà mình ở cũ bây giờ là dinh thự cột chạm cửa sơn, rất mực lộng lẫy, đến nỗi chính Tăng cũng không hiểu vì đâu mình chóng vinh hiển đến thế này. Chỉ biết giờ phút này cất tiếng khẽ gọi, đã nghe những tiếng vân dạ vang như sấm dậy. Rồi thì các quan công khanh đem biếu sơn hào hải vị tấp nập ngoài cổng. Các quan lục khanh, tức lục bộ thượng thư, tới thăm thì Tăng còn đứng dậy chào mời. Hạng thị lang thì xá và nói chuyện với, còn từ hạng đó trở xuống Tăng chỉ trả lời bằng cái gật đầu mà thôi. Tuần phủ Sơn Tây gửi tặng một phường nữ nhạc 10 người đều là gái mỹ miều son trẻ. Đẹp nhất Nhiễu Nhiễu và Tiên Tiên, hai người càng được yêu quý, hầu hạ vấn tóc gội đầu, ngày ngày đàn hát làm vui. Một hôm nhớ lại hồi còn Hàn Vi thường được một thân sĩ trong làng là Vương Tử Lương giúp đỡ, nay mình đã chót vót mây xanh, mà ông còn lênh đênh trên đường sĩ hoạn, sao không đưa tay dìu dắt ông ấy một phen. Sáng hôm sau Tăng dâng sớ tiến cử vương làm chức gián nghị, liền được vua giáng chỉ bổ dụng ngay. Lại nghĩ Quách Thái Bộc từng trợn mắt gây gổ với mình liền mời bọn lữ cấp gián và thị ngự Trần Sương tới, mách bảo ý tứ. Rồi ngày hôm sau bọn ấy kế tiếp nhau dâng sớ kể tội Quách Thái Bộc làm cho ông này bị cách chức và bị đuổi về vườn. Xong việc ân đền oán trả Tăng hơi mắt lòng khoái ý, bữa nọ quan tể tướng đi chơi ngoài thành, một anh chàng say rượu đi loạn choạng thế nào đụng vào cờ quạt giàn hầu của ngài, ngài liền thét lính trói cổ và giải đến dinh phủ Doãn Kinh Thành. Lập tức anh ta bị đánh đòn đến chết. Những người có nhà cửa nguy nga, ruộng nương bát ngát đều sợ quyền thế mà dâng đất đai màu mỡ. Từ đó Tăng càng trở nên giàu có. Góc truyện audio.com. Không bao lâu Nhiễu Nhiễu và Tiên Tiên kế tiếp nhau qua đời. Tăng khuya sớm bâng khuâng, chợt nhớ lại năm nọ, mình trông thấy cô gái ở xóm đông tuyệt đẹp, thường ao ước mua nàng về làm hầu thiếp, nhưng vì hồi đó còn nghèo nàn chẳng được như nguyện. Bây giờ có địa vị cao sang, muốn sao được vậy, liền sai mấy đứa tôi tớ giỏi đem tiền đến ấn đại vào nhà nàng mà bắt nàng đi. Một lúc võng khiêng nàng về dinh, Tăng trông thấy so sánh với khi mình trông thấy ngày trước giờ nàng càng đẹp hơn. Nghĩ lại bình sinh như vậy đủ mãn nguyện, hơn một năm, xem ra các quan trong triều có ý thầm thì bàn tán, trong bụng chê bai, nhưng chẳng ông nào dám nói ra miệng. Tăng thấy vậy càng vênh váo nghênh ngang, chẳng thêm bận lòng chú ý, có quan long đồ học sĩ họ Bao, dâng sớ hạch tội Tăng đại lược như sau. Chấm, thiết nghĩ Tăng mỗ nguyên là một đứa rượu chè cờ bạc đàng điếm tiểu nhân, một lời nói hợp ý mà được hoàng thượng tin dùng, cha con vẻ vang ơn huệ tột bậc. Thế mà chẳng nghĩ làm sao dốc lòng hiến thân, báo đáp ơn vua trong muôn một. Lại dám lòng dạ buông lung, tự tiện làm điều oai, phúc cái tội đáng chết nhổ tóc mà đếm không đủ. Danh vị quý báu của triều đình coi như món hàng đem bán lấy tiền làm giàu, tha hồ so đo gầy béo, đánh giá hơn thua, vì đó mà công khanh tướng sĩ đều phải luồn lọt tới lui nhà hắn, tính toán lo lót như tuồng bán buôn, núp bóng nhờ hơi kể sao cho xiết. Hoặc có người là hạng kiệt sĩ hiền thần, không chịu a dua theo hắn, nhẹ thì đuổi về vườn còn nặng thì giáng xuống làm lính. Dối đổi không về hùa với hắn, liền bị buộc tội hưa vượn không đâu, đầy đi những chốn hùm beo xa lắc. Nhân sĩ thấy mà lạnh mình, triều đình hóa ra cô lập. lại còn máu mỡ của dân, tha hồ bóc lột con gái lương thiện ép uổng làm hầu. Đến nỗi tiếng oán than dậy, khí uất sông lên, mặt trời cũng phải vì đó mà u ám. Tôi tớ của hắn đi tới đâu, thì quan lại địa phương phải nể mặt, thư từ của hắn gửi tới đâu thì người cầm quyền tư pháp ở đó phải làm trái phép cho được chiều lòng. Có khi con cái bọn nấu ăn, giữ ngựa cho hắn, hoặc là bà con đi đâu cũng hạch sách ngựa trâu, hò hét như sấm vang gió bão, hễ đạo phương cung cấp hơi trễ, là roi vọt lập tức ra oai. Thôi thì chúng ức hiếp nhân dân, sai khiến quan lại, thầy trò đi tới chỗ nào thì đồng ruộng chỗ ấy không còn một ngọn cỏ xanh. Trong khi đó, tăng mỗ vênh mặt ỷ mình đáp thế, không chút ăn năn. Khi ở trong triều đình thì giả dối xảo trá trước mặt nhà vua, chưa về tới nhà thì đàn ngọt hát hay đã chờ sẵn. Thanh sắc cẩu mã ngày đêm hoang dâm, quốc kế dân sinh không chút lo nghĩ, ở đời há có thứ tể tướng như vậy ư, vì thế, trong ngoài xôn xao, nhân tâm hồi hộp, nếu không kịp trị bệnh bằng hình phạt búa rìu thì tất gây nên cái họa tháo mảng cướp nước. Hạ thần sớm tối lo lắng, không dám có lúc nào ăn ngon ngủ yên, liều chết đề ra các khoản trên đây, dâng lên thánh thượng xem xét. Mong thánh thượng ra lệnh chém đầu gian định tịch của tham ô, hầu trên hợp ý trời, dưới khoái lòng dân. Nếu xét ra thần bày đặt chuyện thì giao búa vạc dầu xin làm tội thần lập tức. Sớ này dâng lên vua tăng nghe hồn siêu phách lạc lạnh mình như uống băng. Nhưng may nhờ vua khoan dung, xem sớ bỏ đó, không hỏi gì cả. Tiếp đến các quan trong triều, ngoài quận thi nhau dâng sớ hạch tội trạng của tăng. Ngay bọn xưa kia xin làm đồ đệ thờ kính bằng cha, nay cũng đổi lòng trở mặt theo hùa hạch tội như thường. Góc truyện audio.com Bấy giờ vua mới giáng chỉ tịch thu gia sản và bắt tăng đi làm lính Vân Nam. Người con y làm thái thú quận Bình Dương, triều đình cũng sai quan ra tận nơi xét hỏi. Tăng ở nhà nghe tin con, đang kinh hoàng đau xót thấy có mấy người võ sĩ, nách gươm tay mác vào thẳng buồng, lột áo mão của tăng, trói chung với vợ. Tiếp thấy bọn lính chuyển vận của cải trong nhà ra ngoài sân, vàng bạc tiền nong đến mấy trăm vạn. Hột châu mọc quý có đến mấy trăm hộp, những thứ chăn màn giường chiếu cũng mấy ngàn món. Đến nỗi những áo lót trẻ con và giày tất đàn bà rơi vãi lung tung ở trên thềm. Tăng nhất nhất trông thấy như đâm vào tim vào mắt, giây lát một người lính túm cổ nàng hầu đẹp của tăng lôi ra, đầu bù miệng miếu, mặt ngọc tái xanh khiến tăng càng bi thảm như lửa đốt ruột gan, nhưng nén tủi nuốt thương mà không dám nói. Rồi thì lâu đài kho vượn niêm phong đâu đó xong xuôi, võ sĩ mới thét tăng ra đi. Người cầm đầu toán áp giải lôi kéo bắt đi thật mau. Vợ chồng tăng thổn thức lên đường. Lúc này cầu lấy một con ngựa xoàng, cỗ xe xấu cho đỡ mỏi chân cũng không thể được. Đi được ngoài 10 dặm vợ mỏi chân, đuối sức loạng choạng muốn ngã, tăng đưa một tay ra nâng đỡ vợ. Lại đi hơn 10 dặm nữa, chính mình cũng mỏi mệt hết hơi. Xa trông thấy những ngọn núi cao ngất mây xanh, tự lo không thể trèo nổi. Chốc chốc lại nắm tay vợ nhìn nhau khóc sướt mướt, nhưng chủ cai trợn mắt ra oai, không cho ngừng một tí nào, khả dĩ ngủ đỡ cực chẳng đã, vợ chồng níu nhau, cả nhắc đi từng bước. Khi đến sườn núi vợ đã kiệt sức ngồi phịch bên đường mà khóc. Tăng cũng đánh liều ngồi nghỉ, mặc kệ chủ cai mắng chửi. Bỗng nghe trăm tiếng nổi lên ồn ào, một tốp trộm cướp vác giáo dài, dao nhọn nhảy qua lề đường mà tiến đến trước mặt. Chủ cai hoảng sợ bỏ chạy, tăng quỳ mọp nói với bọn chúng rằng mình làm quan bị cách chức và đi đày xa trơ trọi một thân, trong hành lý chẳng có tài vật gì đáng giá, năn nỉ chúng tha cho làm phúc. Bọn cướp trợn mắt nói. Tụi tao là bọn lương dân bị hại, chỉ lấy cái đầu thằng nghịch tặc mà thôi, ngoài ra không đòi hỏi gì hết. Tăng nổi giận, tao dù mắc tội cũng là quan lớn của triều đình, lũ bay là lâu la giặc cỏ, sao dám hỗn xược như thế. Bọn cướp nổi sung, hơ búa lớn chặt cổ tăng, nghe đầu rơi xuống đất một tiếng huỵch. Hồn vía đang hãi hùng bỡ ngỡ liền có hai quỷ sứ đến nắm lấy tay lôi đi. Đi mấy khắc đồng hồ, vào một nơi đô hội. Giây lát trông thấy một tòa cung điện trang nghiêm, trên điện có một vị vương già mặt mày dữ tợn, ngồi chiếm trệ xét xử tội phúc. Tăng khúm núm ngồi xuống đợi lệnh, vương già mở tập hồ sơ ra xem qua mấy hàng, bỗng thịnh nộ thét lớn. Thằng này phạm tội dối vua hại nước, phải bỏ vào vạc dầu. Lũ quỷ dạ ran, muôn miệng họa theo tiếng như sấm sét. Tức thời có những quỷ cao lớn chặn lại túm cổ tăng lôi xuống giữa sân, thấy cái vạc dầu cao chừng 7 thước 4 phía đốt than, chân vạc đỏ rực. Tăng run rẩy kêu gào, muốn chạy trốn cũng chẳng được, quỷ lấy tay trái nắm lấy tóc tay mặt sách cẳng đưa bổng tăng lên mà ném vào vạc dầu. Tăng thấy mình tùy theo dầu sôi mà nổi lên chìm xuống, da thịt cháy bỏng, đau bút đến tận tim, dầu sôi vào miệng, phanh xé ruột gan, ý muốn cho mau chết nhưng lại không chết liền cho. Phỏng chừng xong xuôi bữa ăn, quỷ mới cầm cây nĩa lớn khều tăng ra ngoài, lại đặt dưới thềm. Bấy giờ vương già lại kiểm sổ sách nổi giận và nói. Góc truyện audio.com nó cậy thế hiếp người, phải xử phạt núi đao phanh thây xé các nó mới xứng. Quỷ lại lôi tăng đi, đến chỗ thấy một trái núi không to lớn lắm nhưng đá mọc dựng đứng chung quanh có đao nhọn đâm ra ngang dọc đua tùa, như những khóm măng dày kiến. Đã sẵn có mấy người bị đâm bụng thọc ruột đang vướng trên đó, nghe tiếng họ kêu gào và trông thấy cảnh tượng mà thương tâm thảm mục. Quỷ dục tăng leo lên, tăng khóc giống lùi trở lại, quỷ cầm đùi nhọn đâm vào óc tăng đau quá, kêu lên van nỉ, khiến quỷ nổi giận chụp lấy tăng rồi ra sức tung bổng lên không. Tăng thấy mình lơ lửng trên không, rồi rơi xuống một bụi gai, mũi dao nhọn đâm thẳng vào bụng đau đớn không sao tả xiết. Giây lát vì thân thể nặng nề, thành ra lỗ dao đâm dần già khoét rộng, rồi mới rớt xuống đất chân tay rúm lại. Quỷ lại dẫn vào trước mặt vương giả. Vương giả sai người tính sổ coi một đời tăng bán chức buôn danh cướp đoạt của cải thiên hạ cộng lại số tiền là bao nhiêu. Tức thời con một dậm dâu đứng gảy con toán rồi đáp. Hết thảy là 324 muôn. Vương giả nói, nó đã chứa vào, giờ bắt nó phải uống đi. Một lát bầy quỷ khiêng vác tiền bạc ra xếp đống dưới thềm cao như gò núi. Đoạn, bỏ lần vào trong nồi gang, chất lửa mà nấu cho hóa ra nước. Mấy đứa quỷ sứ thay phiên nhau lấy gáo múc nước ấy đổ vào miệng tăng tràn qua hai má thì da thịt cháy xèo xèo, vào tới cuống họng thì ruột gan sôi lên sùng sục. Sinh thời chỉ lo cái vật ấy thu vào ít, bây giờ lại sợ nó đến mình quá nhiều. Công việc uống vàng bạc tới nửa ngày mới xong, vương giả sai người áp giải tăng đi cầm khâu chuyển sinh làm con gái. Đi độ vài bước thấy trên giàn cao các một cây rầm bằng sắt chu vi độ mấy thước buộc một bánh xe khổng lồ, rộng lớn không biết là mấy trăm dặm, sáng lẻ năm sắc chiếu rọi mây xanh. Quỷ cầm roi vụt tăng, bắt phải leo lên bánh xe ấy. Tăng vừa nhắm mắt leo lên thì bánh xe quay tít dường như bị té rơi xuống, khắp thân thể mắt lạnh té ra đã hóa làm đứa trẻ sơ sinh, mà lại là con gái. Rồi nhìn tới cha mẹ thì áo rách quần lành ở trong lều tranh vách đất bị gậy treo kia, bấy giờ tăng mới tự biết mình đã chuyển sinh làm con kẻ ăn mày. Lớn lên, ngày ngày đi theo lũ trẻ đồng bối ăn mày ăn xin khắp nơi. Cái bụng lép kẹp không một bữa nào được ăn no, mình mặc áo rách tả tơi, gió thổi lạnh buốt thấu xương. Năm 14 tuổi, cha mẹ đem bán làm nàng hầu. Ông Tú tài họ Cố tuy cơm áo hơi đủ no ấm, nhưng phải người vợ lớn độc dữ, hàng ngày roi vọt đánh đập luôn tay, lại nung sắt đỏ mà đốt vú. May được ông chồng khá thương yêu cho nên tự an ủi đôi chút. Xóm bên đông có một thiếu niên hung tợn leo tường sang nhà, ép phải giao hoan với nó. Nàng tự nghĩ kiếp trước của mình làm nên tội ác những gì, để bị quỷ sứ hình phạt đáo để rồi, có lý đâu kiếp này lại phải chịu nhơ nhúc lép vế thế này nữa, nàng bèn kêu cứu ầm lên. Chồng và vợ lớn vùng dậy, tên thiếu niên kia mới chạy trốn. Không bao lâu, một đêm ông Tú qua buồng nàng nằm ngủ, đầu ấp tay gối, nàng đang rủ rỉ kể nỗi oan khổ của mình cho chồng nghe, bỗng dưng có tiếng thét vang cửa buồng mở toang, hai tên côn đồ xách dao áp vào chặt đầu ông Tú rồi vơ vét áo sống đồ vật mà đi. Nàng cuộn tròn trong chăn, không dám ho he, bọn côn đồ đi rồi, mới kêu la ầm và chạy qua buồng vợ lớn. Chị này cả kinh ôm thây chồng khóc lóc nghĩ nàng đưa tình nhân đến giết chồng bèn làm đơn trình quan thứ sử bản hạt. Khóc chuyện audio.com, nàng bị bắt và bị tra tấn đau quá, buộc phải nhận tội. Quan kết án lăng trì, lóc từng miếng thịt, xử tử, lính trói ra chỗ hành hình, trong bụng nàng nghẹn ngào nỗi mình oan uổng, vừa đi vừa la trời cho rằng trên trần dưới âm, không có tình cảnh nào đen tối hơn thế này. Đang lúc kêu gào thảm thiết nghe tiếng bạn đồng du lay gọi. Anh bị ma đè hay sao mà la dữ thế? Bấy giờ tăng mới tỉnh giấc thấy vị sư già vẫn ngồi xếp bằng tròn trên chiếu. Các bạn súng lại hỏi, trời chiều bụng đói sao anh ngủ ngon thế? Tăng buồn rười rượi đứng lên, vị sư già mỉm cười hỏi. Khỏe bói, tể tướng đã thấy nghiệm chưa? Tăng càng kinh hãi chắp tay vái sư và hỏi tại sao mà biết? Sư nói, tu nhân tích đức thì trong lò lửa tự có bóng sen nở ra chứ bần tăng có biết gì đâu. Tăng vênh mặt khi đến, bây giờ xuôi xị trở về cái ý nghĩ đài các từ đó nguội lạnh rồi vào núi tu, về sau thế nào không rõ. Đào Trinh nhất dịch cách chương.